Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Vương Trường Hỷ vội vàng đi lên trước, cầm Trương Ái Liên tay, vội vàng mà nói, mẹ, ngươi không cần cấp, chậm rãi nói, là ai đã xảy ra chuyện, là, Trương Ái Liên một hơi không xuyễn lại đây, nàng nhìn Vương Trường Hỷ, ánh mắt nôn nóng, Vương Trường Hỷ nghĩ thầm. Này Trương Ái Liên ngày thường đối lão đại gia không như thế nào. Không nghĩ tới kết quả là đối lão đại gia vẫn là có cảm tình. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Chính mình đã đi rồi này bước cờ. Chỉ có thể làm lão thái thái thương tâm mấy ngày rồi. Thấy lão thái thái này sốt ruột bộ dáng. Có thể thấy được, người này hẳn là bị thương thực nghiêm trọng. Xem ra đại sư pháp thuật vẫn là rất có hiệu. Mẹ, người đừng vội. Chậm rãi nói, là ai bị thương, đem sự tình nói rõ ràng. Tỉnh đại ca đại tàu đi theo sốt ruột, Vương Trường Hỷ nói. Chúng ta đi theo gấp cái gì? Tưởng Ngâm Thu sửng sốt một chút, nàng đi tới, khó hiểu hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Đúng vậy, Trương Ái Liên lúc này mới xuyễn qua khí tới. Nàng không hiểu ra sao mà nhìn về phía tiểu nhi tử. Hỏi, Trường Hỷ à? Việc này cùng ngươi đại ca đại tẩu có cái gì quan hệ a? Vương Trường Hỷ bị hỏi đến sửng sốt một chút, hắn theo bản năng trả lời, chẳng lẽ không phải có người đã xảy ra chuyện, là gia đại sư, Trương Ái Liên khẳng định mà nói, nàng trên mặt có chút nôn nóng, kia Minh Hạ cùng Bàn Nhược rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thốt ra lời này, Tưởng Ngâm Thu sắc mặt liền không hảo, nàng lôi kéo Trương Ái Liên. Nói, là nhà ta hài tử đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì, Trương Ái Liên thế mới biết. Vương Trường Hỷ hoàn toàn lý giải sai rồi. Nàng ai u, một tiếng, vỗ đùi, nói, Trường Hỷ a, này cùng Minh Hạ cùng Bàn Nhược có cái gì quan hệ a? Ngươi bây giờ còn có tâm lo lắng người khác, ngươi hẳn là lo lắng một chút chính ngươi. Ta chính mình, Vương Trường Hỷ có chút chuyển bất quá cong tới. Ngươi là thuyết Minh Hạ cùng Bàn Nhược không có xảy ra chuyện. Uy, ta nói Vương Trường Hỷ, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta như thế nào nghe tới giống như lời này như là ở chú nhà của chúng ta hay từ đâu? Tưởng Ngâm Thu sắc mặt thật không tốt, Vương Trường Hỷ sửng sốt, vội vàng pha trò, đại tàu, ta không phải cái kia ý tứ Trường Hỷ à. Ngươi chạy nhanh chuẩn bị một chút chạy đi. Trương Ái Liên gấp đến độ lôi kéo hắn quần áo nói. Ngươi chạy mau, bằng không, mụ mụ cũng không giúp được ngươi. Chạy cái gì à, rốt cuộc ai tới, Vương Trường Hỷ vội la lên. Là ngươi tức phụ, Trương Ái Liên biểu tình quả thực là thiên muốn sập xuống. Ta tức phụ, Vương Trường Hỷ sắc mặt bất biến. Ta tức phụ tới liền tới bái. Này sao, còn có ngươi bên ngoài quải nữ nhân. Trương Ái Liên gấp đến độ không được, cái kia thôi quyên nữ nhân còn mang theo đứa con trai lại đây. Nói đó là con của ngươi, muốn ngươi cấp nuôi nấng phí, nàng tìm được rồi khách sạn, ở khách sạn cùng ngươi tức phụ đánh một trận, hai người nháo thật sự lớn tiếng, thiếu chút nữa đem cảnh sát đều cấp đưa tới, cái gì? Vương Trường Hỷ lúc này mới nóng nảy, hắn bắt lấy Trương Ái Liên hỏi. Hai người hiện tại ở đâu đâu? Người như thế nào có thể ra tới làm các nàng đơn độc đãi ở bên nhau đâu? Trương Ái Liên lúc này mới lo lắng mà nói. Trường Hỷ, ta chính là vì việc này tới. Vốn dĩ ngươi bên ngoài nữ nhân đang cùng ngươi tức phụ đánh giá đâu? Ai biết, bỗng nhiên tới nhất bang người muốn chướng. Những người đó đều là xã hội đen, cũng không đánh chúng ta. Chỉ là đem ngươi hai cái lão bà cùng hài tử đều cấp giam lòng. Làm ta ra tới mật báo. Kêu ngươi đem nợ cấp con. Hảo chuộc ngươi. Nếu không, bọn họ nói muốn đánh chết ngươi. Nghe xong lời này, Vương Trường Hỷ sắc mặt tối sầm. Hắn trợn tròn mắt, nói tốt đối phó lão đại một nhà đâu. Nói tốt muốn đem phá bỏ và di rời phòng lộng tới tay đâu. Như thế nào bỗng nhiên xui xẻo người biến thành chính mình. Vương Trường Hỷ không có biện pháp, vội vàng đi khách sạn. Bên kia, hắn mới vừa vào cửa. Hắn lão bà một cái tát liền đánh lại đây. đánh đến Vương Trường Hỉ lỗ tai ong ong vang. Ngươi cái sát ngàn đao, ta giúp ngươi mang hài tử chiếu cố ra. Mỗi ngày tỉnh ăn tỉnh uống không dám tiêu tiền. Ngươi khen ngược, đem tiền đều cho bên ngoài tiểu nữ nhân. Ngươi không làm thất vọng ta sao? Vợ cà cà giận nói. Vương Trường Hỉ vừa muốn nói chuyện, tiểu lão bà Thôi Quyên xông lên túm chặt lỗ tai hắn. Mắng, ngươi lúc trước là như thế nào đáp ứng ta? Ngươi không phải nói phải về nhà cùng hắn ly hôn sao? Ngươi nghèo như vậy, ta lại khăng khăng một mực đi theo ngươi. Đầu ngươi cái gì, còn không phải là đầu ngươi rất tốt với ta sao? Ngươi khen ngược, cư nhiên đến bây giờ còn không có ly hôn. Chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta nhi tử không có ba ba sao? Nghe xong lời này, Vương Trường Hỉ nhìn mắt tiểu lão bà xinh đẹp khuôn mặt. Liền tính bị đánh trong lòng cũng là ngọt tư tư. Hắn quay đầu đối với vợ cả mắng. Đừng cùng ta kỳ kỳ oa oa. Không nghĩ qua nói, lập tức cho ta ly hôn. Cái gì, ly hôn, vợ cả khó thở, ngươi là bị cái này tiểu sao sao câu đến rớt hồn đúng không? Ta cho ngươi sinh đứa con trai, chẳng lẽ ngươi liền nhi tử cũng không cần? Vương Trường Hỉ nghĩ đến Thôi Quyên cũng cấp chính mình sinh đứa con trai. Lập tức nói, ngươi đừng tổng lấy hai tử nói sự. Tiểu Quyên cũng cho ta sinh đứa con trai. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có chính mình có thể sinh không thành? Ngươi, Vương Trường Hỉ, ngươi vương bát đản, vợ cả thấy tiểu lão bà bắt lấy Vương Trường Hỉ cánh tay. Ở hắn trên người cọ tới cọ đi, nàng tức giận đến đối với Thôi Quyên một cái tát liền đánh đi xuống. Thôi Quyên bị này một tá, nơi nào chịu bỏ qua, nàng lập tức đánh trở về. Trong lúc nhất thời, hai người ở khách sạn trong phòng, đánh túi bụi, tới muốn chướng người thấy một màn này. Quả thực là trợn tròn mắt, bọn họ sáng nay nhận được kẻ thân bí điện thoại, nói là Vương Trường Hỉ tại đây ra khách sạn, bởi vì Vương Trường Hỉ thiếu bọn họ không ít tiền. Bởi vậy, bọn họ rất sợ này Vương Trường Hỉ sẽ chạy trốn, buông điện thoại liền chạy tới đổ người. Ai biết người ngăn chặn, nhưng này Vương Trường Hỉ lớn nhỏ lão bà đều tới, còn đánh lên giá, này, đây là nháo đến nào vừa ra. Vợ cả thường xuyên làm việc nhà nông, thân mình tráng, nay tiểu lão bà tuổi còn trẻ, ngày thường trong nhà sự tình đều là nam nhân ở làm. Chính mình chỉ là làm nũng là được, nơi nào là vợ cả đối thủ. Bởi vậy, không bao lâu đã bị đánh lão bà cấp cưỡi ở thân phía dưới đánh. Vương Trường Hỉ thấy, đau lòng hỏng rồi, hắn xông lên đi liền kéo vợ cả. Ai ngờ, vợ cả ở nổi nóng, thấy hắn che chở này tiểu hồ ly tinh, không khỏi càng khí, lập tức liền khó thở, chạy đến khách sạn trên ban công, liền phải nhảy lầu. Ta không sống, ngươi cái này không lương tâm đồ vật, ta gả cho ngươi nhiều năm như vậy, không hưởng qua một ngày phúc, ngươi lại mang theo cái này tiểu tiện hóa quá ngày lành. Còn ở bên ngoài làm ra cái hài tử tới, ngươi nói, ngươi là muốn ta vẫn là muốn nàng? Ngươi nếu là dám muốn nàng lời nói, ta hiện tại lập tức từ nơi này nhảy xuống. Vợ cả cưỡi ở ban công lan can thượng, biên khóc biên mắng, này khách sạn phòng ở lầu 2, ban công cũng không cao, liền tính rơi xuống cũng ngã bất tử. Nhưng là nàng như vậy một nháo, dưới lầu lại vây quanh liên can xem náo nhiệt người. Đại gia đối với đôi vợ chồng này chỉ trò trò. Vương Trường Hỉ thấy, còn yếu điểm mặt. Không khỏi đem lão bà trở về kéo, ngươi chạy nhanh cho ta xuống dưới, nếu là còn dám nháo, tiểu tâm ta về nhà chiều ngươi, ngươi còn muốn đánh ta, ta đây đã chết tính, vợ cả muốn nhảy lầu, Vương Trường Hỉ đi kéo, tiểu lão bà lại nhảy ra không cho Vương Trường Hỉ kéo. Bởi vậy, ba người một đốn đẩy nhương, kia vốn dĩ chỉ là làm bộ dáng vợ cả. Thân mình không xong, đột nhiên xuống phía dưới ngưỡng. Này trong nháy mắt, nàng theo bản năng lôi kéo Vương Trường Hỉ. Thế nhưng đem Vương Trường Hỉ cũng cấp kéo đi xuống. Vương Trường Hỉ té dưới lầu. Còn hảo này lâu không cao. Hai người tuy rằng quăng ngã một chút, lại cũng chưa cái gì đại sự. Vương Trường Hỉ vỗ vỗ cho bụi đứng lên. Thấy đại gia đối hắn chỉ trò trò. không khỏi cảm thấy mặt mũi không qua được. Hắn đứng lên đang muốn đi, lại bỗng nhiên cảm giác lòng bàn chân vừa chợt, cũng không biết ngày mùa đông, từ đâu tới đây một khối dưa hấu ra. Vương Trường Hỉ dẫm về sau, đầu ngửa ra sau, thế nhưng ngạnh sinh sinh, đông, mà một tiếng, đụng vào xi măng trên mặt đất, này va chạm nhưng không nhẹ, Vương Trường Hỉ lập tức liền không lên, vợ cả cùng tiểu lão bà đều sợ hãi, hai người chạy nhanh vây lại đây, chính là kia muốn trướng cũng vây lại đây, nói, Vương Trường Hỉ, ngươi chạy nhanh đem chúng ta tiền cấp còn, lúc này, Bàn Nhược đi tới, nàng lãnh nhìn nằm trên mặt đất người, ra vẻ kinh ngạc mà nói, nhị thúc, ngươi còn không có đem tiền con, ta nhớ rõ tối hôm qua ba ba cho ngươi một số tiền. Ngươi nói không nghĩ trả nợ, tính toán một chạy chi, chẳng lẽ, ngươi thật sự như vậy tính toán, đến bây giờ còn không có con tiền. Nói xong, nàng như là nói ra cái gì bí mật giống nhau, đột nhiên ngậm miệng, muốn chướng nghe nói Vương Trường Hỉ trên người có tiền lại không nghĩ còn. Còn muốn chạy trốn đòi nợ, lập tức liền nóng nảy, mấy người vây quanh Vương Trường Hỉ một bước đều không cho hắn chạy. Vương Trường Hỉ gấp đến độ không được, hiện tại chính là hắn muốn chạy cũng chạy không được, bởi vì hắn nửa người dưới rất đau, chân giống như chặt đứt, căn bản không động đậy. Hắn đối với hai cái lão bà nói, mau đem ta đưa đi bệnh viện, ta chân giống như không thể động, lúc này. Vương Trường Hỉ trên mặt bắt đầu xuất hiện âm trầm chi khí. Phảng phất phải có cái gì tai họa giống nhau, toàn bộ tướng mạo cũng đã xảy ra thay đổi. Bàn Nhược liền vươn tay, lại véo chỉ tính một lần. Lần này, Vương Trường Hỉ mệnh xác thật đã xảy ra thay đổi. Chỉ thấy này Vương Trường Hỉ nguyên bản tuy rằng không đại tiền đồ, nhưng còn tính bình thản nhân sinh, trở nên tràn ngập nhấp nhô. Hắn mệnh chung sẽ xuất hiện một lần ngoài ý muốn sự cố. Việc này cố sẽ làm cho hắn chân cẳng không tiện, không thể giao hợp, nói cách khác, hắn từ nay về sau, kia phương diện liền không được, này cũng liền thôi, này lúc sau hắn bắt đầu oán giận nhân sinh, mỗi ngày uống rượu, không bao lâu, liền bởi vì uống rượu, chết đột ngột, nhưng mà, đây là hắn mệnh. Bàn Nhược mắt lạnh nhìn nằm trên mặt đất chờ đợi xe cứu thương hắn. Chỉ hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa tính toán duỗi tay cứu giúp, nàng không có quên, cái này nàng gọi nhị thúc người. Không lâu trước đây, còn nghĩ muốn nàng cả nhà mệnh, chỉ vì kia một chút bất động sản cùng tiền. Hắn tâm ác độc đến như vậy nông nỗi, chính mình lại không phải thánh mẫu, sao có thể sẽ giúp hắn hóa giải tai ách, nàng lại không phải ngốc. Bàn Nhược giơ lên khóe môi, bỗng nhiên lạnh lùng cười. Vương Trường Hỉ nằm trên mặt đất, thấy nàng lộ ra này phó biểu tình, bỗng nhiên sau lưng lạnh lùng, trong chớp nhoáng, sở hữu sự tình đều ở hắn trong đầu bay nhanh hiện lên. Hắn trong đầu bỗng nhiên hiện lên một loại khả năng, là ngươi ngươi. Vương Trường Hỉ chỉ vào Bàn Nhược, mãn nhãn không cam lòng mà hô, là ngươi ở sau lưng âm ta. Nhưng là này khả năng sao? Trước mắt cái này chất nữ còn chỉ là cái cao trung sinh. Là cái không lớn lên tiểu nữ hài. Nàng sao có thể phá đại sư pháp thuật, lại đem chính mình chỉnh thảm như vậy? Bàn Nhược khóe miệng mang theo một tia trào phúng cười. Là ta hảo nhị thúc, ngươi không phải tính toán muốn chúng ta cả nhà mệnh sao? Như thế nào? Hiện giờ này tư vị thế nào? Vương Trường Hỉ nghe vậy, trừng lớn đôi mắt, mãn nhãn hoảng sợ, không nghĩ tới sao, cảm thấy không có khả năng đúng không? Cảm thấy ta tuổi còn trẻ sao có thể sẽ pháp thuật? Sao có thể đối phó được cái kia pháp sư? Người này thật là tàn nhẫn, cư nhiên tâm tàn nhẫn đến giết chết chính mình thủ túc cùng thân nhân. Người loại người này xuống địa ngục đều xem như tiện nghi ngươi. Ta liền phải ngươi nhìn xem. Dắp tâm hại người người là cái dạng gì kết cục, từ nay về sau, ta muốn cho ngươi chúng bạn xa lánh, thê ly tử tán, mất cả người lẫn của, ốm đau quấn thân, cuối cùng chết oan chết uổng. Nói xong, Bàn Nhược quay đầu, đối hắn làm ra một cái khẩu hình tới, đi tìm chết đi. Đêm đó, kết quả ra tới, Bác sĩ nói Vương Trường Hỷ chỉ là ngã chặt đứt chân. Không quá lớn vấn đề, nhưng kỳ quái chính là, hắn chỉ là té ngã một cái. Theo lý thuyết hẳn là không vấn đề lớn, cũng không biết sao, thế nhưng ném tới cái kia bộ vị, làm cho về sau không bao giờ có thể cùng phòng. Nghe xong lời này, hắn hai cái lão bà đêm đó liền rời đi bổn thị. Ném xuống hắn trở về quê quán, Trương Ái Liên đem mọi người tổ tông tám đời đều mắng một hồi. Còn bức Vương Trường Sinh giúp Vương Trường Hỷ giao tiền thuốc men. Vương Trường Sinh nghe Bàn Nhược nói sự tình trải qua, hắn biết chính mình nữ nhi sẽ không lừa chính mình, thấy chính mình huynh đệ hòa thân mẹ cư nhiên như vậy đối chính mình. Hắn cũng là hoàn toàn thất vọng rồi, Vương Trường Sinh không muốn lấy tiền, Trương Ái Liên liền phải đi tòa án cáo hắn. Vương Trường Sinh thấy, càng tức giận, nhưng người ta tòa án nói, Vương Trường Sinh không có phụng dưỡng chính mình huynh đệ nghĩa vụ. Việc này, cáo không thành, Trương Ái Liên thấy tiền không muốn tới, nhi tử lại tàn, tức giận đến không được, cuối cùng vẫn là đem chính mình tiền riêng móc ra tới thanh toán tiền thuốc men. Ra việc này, lão đại gia căn bản không mở cửa làm nàng vào nhà. Lão nhị lại muốn người hầu hạ, nàng không có biện pháp, đành phải đem Vương Trường Hỷ mang về quê quán. Rốt cuộc giải quyết gia nhân này, Bàn Nhược bên tai thanh tịnh rất nhiều. Vương Trường Sinh tuy rằng còn có chút mất mát, nhưng bởi vì Tiểu Thang Bao thường xuyên bồi hắn đậu hắn cười, tâm tình của hắn dần dần hảo lên. Ăn Tết trước một ngày, thiên bắt đầu quát lên gió to, gió bắc hô hô thổi, nghe vào người lỗ tai, đảo có chút quỷ khóc sói gạo ý tứ. Buổi sáng, Bàn Nhược véo chỉ tính cho tới hôm nay sẽ có người đến phóng. Ai ngờ, buổi chiều, Điền Duyệt liền mang theo cái nữ nhân đã tìm tới cửa. Bàn Nhược bổn mấy ngày nay vốn định nghỉ ngơi một chút, không tính toán tiếp đãi khách nhân, nhưng là nàng cùng Điền Duyệt cũng coi như quen thuộc. Điền Duyệt còn động bất động liền đưa chút thổ đặc sản cho nàng, làm cho nàng ngượng ngùng cự tuyệt. Nói nữa, Điền Duyệt mỗi lần tìm nàng hỗ trợ, cấp thù lao đều rất nhiều, đánh tới tạp kim ngạch xa xa vượt qua nàng thu phí. Này cũng làm Bàn Nhược không mở miệng được. Bàn Nhược đem bức màn kéo ra, nguyên bản hắc ám trong phòng đột nhiên vẩy đầy ánh mặt trời. Nàng tương đối sợ lạnh, trong phòng điều hòa liền không quan quá, bởi vậy, Điền Duyệt vào cửa sau, cởi áo khoác, mới hỏi, đại sư, người này phòng ở trụ còn thói quen sao? Còn hành, chính là đi trường học phương tiện một chút, ta nghe Dung Lỗi nói. Người mua Phỉ Thúy Hồ Ngạn phòng ở, Điền Duyệt hỏi câu, đúng vậy, hiện tại đang ở Trang Hoàng, tính toán chờ thượng đại học, lại dọn qua đi, bên kia phong cảnh sắc thật hảo. Ly đại học thành cũng gần, ta cũng ở kia mua một bộ kia về sau chúng ta chính là hàng xóm đi. Bàn Nhược cười cười, cấp hai người đổ nước trà, Điền Duyệt đem thủy bưng cho kia nữ nhân, lại thế nàng cởi áo khoác, lúc này mới thở dài, nói, đại sư, Tết nhất, ta cũng biết ngươi khẳng định cũng tưởng nghỉ ngơi một chút. Nhưng lần này ta cũng là không có biện pháp mới đến cầu ngươi. Bàn Nhược quét mắt kia nữ nhân. Tự vào cửa đến bây giờ, kia nữ nhân biểu tình vẫn luôn có chút không thích hợp. Nàng biểu tình có chút vặn vẹo, luôn là trừng lớn đôi mắt, run rẩy thân mình, như là có bệnh gì muốn phát tác giống nhau. Có chuyện nói thẳng, là cái dạng này. Đại sư, Điền Duyệt nhìn mắt kia nữ nhân, đối Bàn Nhược nói, đại sư, đây là ta biểu tỷ Giang Tâm Tuệ, nàng gần nhất gặp một chút sự tình, nga, cũng là tạo nghiệt. Điền Duyệt uống lên nước miếng, nhìn biểu tỷ hiện tại thần trí không thanh tỉnh bộ dáng. Thở dài nói, ta biểu tỷ năm đó chính là hàng hiệu đại học tốt nghiệp, đã từng là hoa hậu giảng đường cấp bậc, lúc trước truy nàng người không biết có bao nhiêu, nhưng nàng đâu, đầu óc nóng lên, cùng một cái đệ tử nghèo ở bên nhau. Vốn dĩ trong nhà là kiên quyết không đồng ý, nhưng nàng lại đã chết tâm, nói này đệ tử nghèo là tiềm lực cổ, muốn bồi hắn cùng nhau phấn đấu, nhưng là nàng ánh mắt cũng không tệ lắm, này đệ tử nghèo qua mấy năm, xuống biển làm buôn bán, sinh ý cư nhiên làm được không tồi, thực mau liền tích lũy phong phú thân gia. Ta biểu tỷ cũng tuổi còn trẻ liền trụ biệt thự khai siêu xe. Kết hôn sau, này đệ tử nghèo liền thành ta tỷ phu. Hắn bắt đầu kêu tỷ tỷ ở nhà làm toàn chức bà chủ. Ngay từ đầu tỷ của ta vì mang hài tử liền đáp ứng rồi. Ai biết vài năm sau, ta cái này tỷ phu có điểm tiền, liền bắt đầu không thành thật. Hắn cư nhiên ở bên ngoài có cái tiểu nữ nhân, bàn nhược sắc mặt bất biến. Nàng uống ngụm trà, thầm nghĩ, như thế cái điển hình hôn nội xuất quỹ chuyện xưa. Nói như vậy kết hợp mấy năm trước đều không tồi, nhưng cùng nhau sinh hoạt lâu rồi. Tổng hội gặp được đủ loại vấn đề, nữ nhân này nếu là gia đình đứng đắn nữ hài còn chưa tính. Mấu chốt là, Điền Duyệt tựa hồ tức giận đến lợi hại, nàng bóp eo, nửa ngày mới nói xuất khẩu. Mấu chốt là kia nữ nhân là cái sao sao? Bàn nhược liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng rất là sinh khí. Không khỏi hỏi, sau đó đâu, ngươi rốt cuộc muốn ta hỗ trợ cái gì? Giống nhau việc nhà, ta chính là không nhúng tay, đại sư. Ngươi nguyên tắc ta khẳng định biết, ngươi trước hết nghe ta nói, Điền Duyệt tiếp tục nói. Nữ nhân này cũng không phải là người bình thường a, nàng là vùng duyên hải người. Thời trẻ trộm đi Đài Loan bên kia, trải qua đứng đắn huấn luyện, vào cái này ngành sản xuất, nghe nói. Vì có thể làm tốt, nàng còn chạy tới chỉnh dung long ngực, khiến cho chính mình thực mau thành ngành sản xuất thực nổi danh nhân vật. Ai ngờ qua mấy năm, này ngành sản xuất bắt đầu sửa trị, nàng tuổi cũng lớn, phát hiện chính mình làm kiếm không được cái gì tiền, liền bắt đầu từ nội địa mang nữ hài tử nhập cư trái phép đi Đài Loan bên kia. Đêm này đó nữ hài huấn luyện thành cái loại này nữ hài, giúp nàng kiếm tiền. Chính nàng làm tú bà, ngồi chờ lấy tiền, còn hảo ông trời mở mắt, có một lần, nàng dẫn người nhập cư trái phép thời điểm bị cảnh sát tra được. Này không, phạt một số tiền khổng lồ, nàng đem toàn bộ thân gia đều bồi thường, lúc này mới sớm liền ra tới, ra việc này, nàng đã bị cảnh sát cấp theo dõi, từ nay về sau, nàng liền không thể đi Đài Loan, như vậy, nàng không có việc gì làm. Khẳng định không cam lòng, liền đi ta tỷ phu khai viện dưỡng lão làm hộ công. Tưởng thay đổi sách lược, không đơn giản làm cái loại này bán mình sự tình, mà là tính toán phóng trường tuyến câu cá lớn. Này không, nàng liền theo dõi ta tỷ phu người này chưa hiểu việc đời, nơi nào chịu nổi nàng câu dẫn. Không bao lâu, linh hồn nhỏ bé đã bị nàng cấp câu dẫn. Thực mau liền cùng nàng đã xảy ra quan hệ, muốn nói này hai người cùng nhau không biết xấu hổ còn chưa tính. Nữ nhân này thật sự đủ tàn nhẫn, nàng vì thượng vị. Cư nhiên bắt đầu mỗi ngày gọi điện thoại cho ta tỷ tỷ. Mỗi ngày gọi điện thoại liền nói, tỷ tỷ của ta là cái bà thím già, mỗi ngày liền biết tỉnh tiền, tỉnh xuống dưới tiền chính mình không cần, tất cả đều bị tỷ phu dùng ở trên người nàng. Còn nói nàng mỗi ngày đều đi làm mỹ dung, đi mua hàng hiệu bao, lấy lòng xem quần áo, mua gợi cảm nội y, buổi tối trở về đem nam nhân hầu hạ đến thoải mái dễ chịu. Nói đa tạ tỷ của ta tỉnh tiền cho nàng dùng, cũng đa tạ tỷ của ta đem nam nhân dạy dỗ đến tốt như vậy. Hy vọng tỷ của ta chính mình một người ngủ không cần cảm thấy tịch mịch, bởi vì nàng nhất định sẽ đem nam nhân cấp bồi hào. Sẽ không làm hắn tịch mịch này chuyện xưa trừ bỏ tiểu tam bối cảnh đặc biệt điểm. Bàn nhược nghe không ra cùng những người khác có cái gì khác nhau. Nàng tuy rằng băng nhân xử lý sự tình, nhưng cũng không thích quản nhà của người khác sự. Đặc biệt là loại này xuất quỹ tiết mục, nàng hứng thú không lớn. Nhưng bởi vì đối phương là Điền Duyệt, nàng vẫn là nhẫn nại tính tình nghe đi xuống. Điền Duyệt lại nói tiếp. Tỷ tỷ của ta người này cũng đúng vậy, thực tích cực, luôn là cùng chính mình không qua được, ngươi nói tiểu tam gọi điện thoại kích thích ngươi, ngươi không nghe cũng liền thôi, nhưng nàng khen ngược, mỗi lần đều tiếp điện thoại, còn cùng kia tiểu tam đối mắng, này không, lại mắng bất quá nhân ra, cũng không ai ra có thủ đoạn, không bao lâu, nàng cư nhiên sống sờ sờ bị kích thích xuất tinh thần bệnh tới. Hiện tại mỗi ngày muốn dự ăn một loại dược, mới có thể ức chế loại này bệnh, nghe đến đó. Bàn Nhược khẽ cau mày. Đại sư, đây là tiền đề, tỷ tỷ của ta tinh thần ra điểm tật xấu, nhưng cũng không tới vô pháp câu thông nông nỗi. Nàng là một trận hảo một trận hư, tinh thần không ổn định mà thôi. Nhưng kỳ quái chính là, mấy ngày nay, nàng cư nhiên cùng ta nói, nàng ban đêm nhìn thấy quỷ, nói là trong nhà biệt thự ban đêm luôn có nghiến răng thanh âm. Còn có tiểu hài tử tiếng khóc, từ ngoài cửa sổ còn sẽ truyền đến quỷ tiếng kêu, Điền Duyệt nói tới đây. Chính mình tựa hồ cũng có chút sợ, quỷ tiếng kêu, Bàn Nhược lắc đầu, người bình thường rất ít có thể nhìn thấy quỷ, cũng nhiều nhất chỉ là cảm giác được không thích hợp mà thôi. Đúng vậy, tỷ của ta cùng nhân gia nói, nhưng tất cả mọi người biết nàng tinh thần có vấn đề. Ai sẽ tin tưởng nàng đâu? Bàn Nhược nhìn mắt ngồi ở trên sofa Giang Tâm Tuệ. Nàng lúc này có lẽ là phạm vào bệnh, thân thể vẫn luôn run rẩy, đầu còn sẽ không ngừng loạng choạng, mặt bộ biểu tình cũng thực không thích hợp, lại nói tiếp nàng cũng coi như là cái người đáng thương. Giang Tâm Tuệ trên người lượn lờ một cổ âm khí, đây là chỉ có cùng quỷ tiếp xúc nhân tài sẽ có. Có thể thấy được nàng theo như lời hẳn là không sai. Nhà nàng trong phòng có quỷ, nếu như vậy, nàng liền không thể mặc kệ. Bàn Nhược đứng lên, nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, mang ta qua đi nhìn xem. Giang Tâm Tuệ nghe xong lời này, gật gật đầu, cảm ơn đại sư, ta không phải kẻ điên, ta thật sự nhìn đến quỷ. Rồi sau đó nàng cùng Bàn Nhược cùng nhau, ngồi Điền Duyệt xe, đi nhà nàng biệt thự. Giang Tâm Tuệ ra biệt thự trang hoàng thực ấm áp, ba người vừa vào cửa, chỉ thấy nàng hài tử đang ngồi ở phòng khách bò bò lót thượng chơi xếp gỗ. Tiểu hài tử liếc nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó thật cẩn thận mà đi tới hỏi, mụ mụ, ngươi hiện tại là bình thường mụ mụ sao? Nghe xong lời này, Giang Tâm Tuệ nước mắt lập tức liền chảy ra, nàng ôm lấy tiểu hài tử khóc ròng nói, ta là bình thường mụ mụ. Mụ mụ hiện tại không có phát bệnh, tiểu hài tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bàn Nhược dọc theo thang lầu, đi vào Giang Tâm Tuệ theo như lời nháo quỷ phòng. Nàng đẩy ra phòng môn, chỉ thấy một trận âm khí ập vào trước mặt, gió lạnh từ ngoài cửa sổ quát tiến vào. Hơn nữa có quỷ khí, khiến cho trong phòng này độ ấm càng thấp, trong phòng này âm sát khí thực trọng. Thậm chí so Bàn Nhược chứng kiến rất nhiều lệ quỷ sát khí còn cường. Có thể thấy được, cái này quỷ nhất định là chết oan chết uổng. Hơn nữa trong lòng không cam lòng. Bởi vậy, mới vẫn luôn lưu lại nơi này. Bồi hồi ở nhân thế gian không muốn rời đi. Lúc này, Bàn Nhược bỗng nhiên nhận thấy được phía sau có một cổ lạnh lẽo. Nàng cảnh giác mà quay đầu lại, chỉ thấy âm u hành lang nội. Một cái ăn mặc hồng y phục nữ quỷ, chính phi đầu tán phát mà đứng ở nội cửa sổ màu trắng bức màn sau. Nàng tròng mắt ra bên ngoài đột ra, liền muốn rớt ra tới giống nhau, xem thường cầu còn không dừng phiên, hiện tại chính mãn nhãn cửu hận mà nhìn chằm chằm Bàn Nhược. Bàn Nhược xoay người, nàng hướng tới này nữ quỷ đi qua đi, Điền Duyệt gặp qua Bàn Nhược bắt quỷ. Giờ phút này thấy nàng hướng tới kia cửa sổ phương hướng đi đến. Nàng không khỏi rụt rụt cổ, hỏi, đại sư, sẽ không thật sự có dơ đồ vật đi. Bàn Nhược không có trả lời. Nàng ở ly nữ quỷ 2 mét xa địa phương ngừng lại. Nàng từ túi móc ra sớm đã họa hảo khai quang linh phù. Lấy ngón trỏ cùng ngón giữa, niết ở trong tay, kia nữ quỷ liếc mắt này linh phù. Trong lòng biết, Bàn Nhược pháp lực khẳng định không thấp, bởi vì này phù chú tuy rằng có pháp lực người đều sẽ họa. Nhưng họa ra tới đồ vật như thế nào? Họa ra tới phù chú có thể làm cái gì? Này khác biệt có thể Ptolemy có pháp sư họa phù chú liền bảo bình an đều làm không được. Có pháp sư làm phù chú lại có thể đuổi quỷ bắt yêu. Còn có thể khiến cho người khác vì pháp sư làm việc. Bởi vậy, nàng chỉ ngắm mắt Bàn Nhược linh phù, liền biết Bàn Nhược là một cái năng lực rất cường đại pháp sư. Người muốn giết ta, nữ quỷ bỗng nhiên mở miệng. Khi nói chuyện, nàng lộ ra răng nanh, kéo kẹt mà xoa xoa. Rồi sau đó nàng cười lạnh một tiếng, nhấc lên trên người hồng y phục, lộ ra một thân vết máu. Bàn Nhược đang muốn chế phục nàng, lại bỗng nhiên phát hiện cái này nữ quỷ có chút không thích hợp. Kìa nữ quỷ bỗng nhiên cười, nàng vươn tay, bỗng nhiên lột ra chính mình cái bụng. Lúc này, một bàn tay từ nàng trong bụng duỗi ra tới, rồi sau đó, một cái anh linh từ nàng trong bụng chui ra đầu tới. Thân thể lại còn lưu tại nữ quỷ trong bụng, đầu của hắn vặn vẹo thành một cái quỷ dị góc độ. Rồi sau đó ngưỡng mặt, vẻ mặt quái dị mà hướng tới Bàn Nhược, cạc cạc cạc cạc mà cười. Bàn Nhược chau mày, sống hai đời nàng lần đầu tiên gặp được như vậy quỷ. Bàn Nhược cưỡng bách chính mình muốn chấn định, tuy rằng không có ngộ quá như vậy quỷ, nhưng là nếu là quỷ, kia phương pháp giải quyết là giống nhau. Bàn Nhược dùng ra toàn lực vứt ra linh phù đột nhiên bay về phía kia nữ quỷ. Ai ngờ, ở chạm vào nữ quỷ trong nháy mắt, này linh phù lại bỗng nhiên bị đánh bay trên mặt đất. Ngay sau đó một cổ cường đại sát khí đánh úp lại. Này nữ quỷ trong bụng anh linh đột nhiên từ nàng trong bụng chui ra tới. Này anh linh tựa hồ không chịu linh phù ảnh hưởng, hắn bái ở Bàn Nhược trên người. Làm bộ liền phải đi gặp nàng đâu. Bàn Nhược thầm nghĩ không ổn. Nàng biết rõ này nữ quỷ là mang thai thời điểm chết. Giống nhau như vậy chết đi người nếu là bởi vì tự nhiên nguyên nhân tử vong. Oán khí tiểu cũng liền thôi. Một khi là bởi vì phi bình thường nguyên nhân chết. Này nữ quỷ thấy hai tử không có thể sinh hạ tới liền đã chết. Trong lòng oán khí đều rất lớn. Như vậy nữ quỷ nếu nghĩ đến báo thù. Chỉ sợ là không đạt mục đích không bỏ qua. Bàn Nhược móc ra bát quái kính. Này gương có trừ tà đuổi quỷ hiệu quả. Quả nhiên, đương cái này gương ánh sáng phản xạ đến anh linh trên người khi. Hắn la lên một tiếng. Bị này gương pháp lực đánh rớt trên mặt đất. Anh linh thấy, càng là tức giận. Hắn thập phần sinh khí. Này trong nháy mắt sát khí đột nhiên gia tăng rồi vài lần. Như vậy sát khí tuy là Bàn Nhược thấy, đều bị hoảng sợ, nữ quỷ đứng ở một bên, phát ra sắc nhọn mà tiếng cười. Bàn Nhược đã từng nghe sư phụ nói qua, ác quỷ, nãi mốc xú, hư thối, suy sụp, bệnh chết, khủng vong chờ 18 cái tai họa với một thân, thường hoành hành với nhân gian, không vào luân hồi, như vậy quỷ, trừ phi có Bàn Nhược như vậy pháp lực pháp sư giúp bọn hắn siêu độ. Nếu không căn bản vô pháp đầu thai chuyển thế, quỷ chính mình cũng biết điểm này. Bởi vậy, bọn họ nếu tới nhân thế trồng sen kẽ quái, khẳng định là bởi vì có tâm nguyện chưa xong, hoặc là, căn bản không nghĩ tiến vào kia luân hồi chi đạo. Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nàng chính là không quen nhìn này đó quỷ quái càn rỡ bộ dáng. Quỷ liền bởi vì có quỷ tự giác. Chết đều đã chết, còn tới tay họa người. Này tính sao lại thế này? Bàn Nhược nàng từ bên cạnh cầm chuẩn bị tốt pháp đàn. Rồi sau đó mở ra. Này cái bình trang chu sa. Quỷ rất sợ chu sa. Thấy này cái bình, lập tức lui về phía sau một bước. Anh linh cùng nữ quỷ thấy nàng không chịu bỏ qua. Hai người bọn họ liếc nhau. Rồi sau đó hợp thành nhất thể. Hướng tới này Bàn Nhược liền nhào tới. Tác giả có lời muốn nói, tặng 1400 tự Nga, sớm mua sớm ưu đãi ha, chính là như vậy tùy hứng. Hết chương.